Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, chương 2934, theo dõi thủ đoạn. Mênh mông trong gió bụi, hai người cùng đi, không có gọi lên Long Cẩm Y mấy người. Một chuyến này đi, càng nhiều chỉ vì tìm ra nơi này, sẽ không vội vã ra tay, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Mà như Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đều muốn đem thần thông lại mài một chút. Tuấn Mi, giam giữ trụ hai cái kia lỗ thủng sau. Đại đạo có hay không hàng cho ngươi? Nào đó dạng thứ tốt. Bay ra không chốc lát. Cố Tích Kim chính là truyền âm hỏi. Trong ngữ điệu mang theo thần thần bí bí ý cười. Đồ vật như vậy là đại đạo hạ xuống. Phương Tuấn Mi nghe vậy chính là hỏi ngược lại. Sau đó liền nói, ta sớm nên nghĩ đến, nghe sư huynh khẩu khí, ngươi cũng phải đến chứ. Không sai, Cố Tích Kim trong thanh âm, nổi lên cảm khái tâm ý đến. Ta Cố Tích Kim một đời ngạo khí, tự tin không kém bất kỳ ai. Nhưng mặc dù hiện tại được vật như vậy, có càng bao la đại đạo tiền đồ, cũng vẫn cứ tượng giống như nằm mơ, không thể tin tưởng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là mê ly. Vạn giới du tiên nếu cướp đi vô lượng lượng kiếp chủng tử, liền cho thấy nhất định đã thành thục rồi. Như vậy thứ tốt, đương nhiên không thể tiện nghi hắn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, đó là đương nhiên, cái này cũng là ta muốn ở hắn xung kích đến bước kế tiếp trước. Làm thịt hắn một trong những nguyên nhân. Long Cẩm Y, Tiểu Mạn, Đao Lang, sớm chiều bọn họ, có thể đều vẫn không có đây. Cố Tích Kim đồng ý nói. Phương Tuấn Mi lại nói, ta cũng không có ý định kéo dài tới hắn lên cấp bước kế tiếp. Người ta cũng lên cấp bước kế tiếp lại để giải quyết hắn. Đến khi đó, chỉ sợ cái đại thiên thế giới này, đều phải bị chúng ta đánh nát đánh xong. Cố Tích Kim lần thứ hai gật đầu. Đến nơi này, hai người cẩn thận tán gẫu lên liên quan với vạn giới du tiên các loại sự tình đến. Bao quát Phương Tuấn Mi trước cùng hắn tranh đấu. Lão gia hỏa oanh kích màn ánh sáng lúc mới thủ đoạn chờ chút. Hắn tương lai nếu là bị giết chạy dựa vào đại vô ngại chỉ nam chạy trốn. Ngươi có thể không đem hắn tập trung. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, trầm ngâm một chút, mới nói, hắn nếu là không dưới thế giới dưới lòng đất, ta có thể làm được. Hắn nếu là xuống sau không ra đây, vậy thì phiền phức rồi. Thế giới dưới lòng đất, xuống sau không ra đây. Phương Tuấn Mi nghe thần sắc quái lạ lên, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi sẽ không là thông qua Thái Dương đi theo dõi hắn chứ? Ha ha, bị ngươi nghĩ tới rồi sao? Cố Tích Kim nghe cười to một tiếng, nói rằng, nói chuẩn xác, không chỉ là Thái Dương, mà là Nhật Nguyệt tinh thần. Bọn họ đều là ta biến thành, cùng ta huyết nhục liên kết, tia sáng chỗ đến chỗ, chính là ta ánh mắt nhìn thấy chỗ. Lợi hại như vậy, kia chẳng lẽ không phải toàn bộ tu chân giới trên đất trong thế giới? Hiện chuyện đang xảy ra, ngươi đều có thể nhận ra được. Phương Tuấn Mi nghe cực kỳ kinh ngạc. Cố Tích Kim nói, tới gần, ta xác thực biết, cách quá xa, ta cũng phải tĩnh tâm câu thông Nhật Nguyệt tinh thần mới được. Giống như vậy vừa đi đường, vẫn cứ không làm được. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại ngạc nhiên nói, hắn nếu là thật tiến vào cái gì trong tiểu không gian? Trong tiểu không gian kia, ngươi Nhật Nguyệt tinh thần ánh sáng cũng có thể chiếu rọi đi vào chứ? Không sai, Nhật Nguyệt tinh thần nhìn như ở bên trong đại thế giới, nhưng có thể chiếu rọi tiến chư giới. Ta sau đó không có nhìn thấy hắn. Hắn quá nửa là ở dưới đất đi, hay hoặc là địa phương quá nhiều, ta không có xem lại đây. Cố Tích Kim nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trầm ngâm một chút, nói rằng, chạy trốn thời điểm, tiến thế giới dưới lòng đất, đối với chúng ta tầng thứ này tu sĩ, không có ý nghĩa. hy vọng lão nhân kia tương lai sẽ không đi bước đi này, càng hy vọng hắn không nghĩ ra chúng ta là làm sao lần theo hắn. Cố Tích Kim gật gật đầu, hai người lại thương lượng lên làm sao đối phó vạn giới du tiên đến. Chia sẻ thủ đoạn mình huyền diệu, hơn 10 năm sau, rốt cục đuổi đến đích, một chỗ tên là Vô Giới Ốc Đảo địa phương, vị trí ở nhân tộc Trung ương Thánh Vực bên trên, tiếp cận biên giới một nơi nào đó, nói đến là ốc đảo, biên giới đã sớm cát hóa, sinh cơ cũng không phồn vinh. Phương Tuấn Mi trước đây lang bạt lúc, từng tới nơi này, biết nơi này tu chân trình độ bình thường, cảnh giới cao nhất tu sĩ, phòng trừng cũng là tổ khiếu trung hậu kỳ, lại đuổi một đoạn đường, đi đến một mảnh nửa là sa mạc, nửa là cánh đồng hoang vu, nửa là núi lửa vậy địa phương giao giới chi địa, rơi ở một ngọn núi lửa miệng biên giới, chính là chỗ này, hắn liền ở ngay đây biến mất. Cố Tích Kim nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nói hai lời, cho gọi ra thất tình lục dục, chính là tìm kiếm lên, ánh mắt như điện, nhìn quét hư không, trên trời dưới đất từng tấc một, đều không có thả qua. Cố Tích Kim lại là đặt mông ngồi xuống, thả lỏng lên, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, bây giờ Phương Tuấn Mi, ở trên không gian chi đạo trình độ. Không cần nhiều lời, nhưng mặc dù là hắn, ở liền tìm hơn một tháng, lật trong vùng khu vực rộng mấy triệu dặm sau, cũng không tìm ra khả năng này dẫn tới một cái nào đó tiểu thế giới. Không ổn định không gian giao điểm đến, cuối cùng, tới gặp Cố Tích Kim, phiền muộn lắc đầu, làm sao bây giờ, ngươi đến quyết định. Cố Tích Kim cũng lười, cùng Phương Tuấn Mi hỗn cùng nhau sau. Động não sự tình cũng là giao cho hắn đến. Phương Tuấn Mi suy tư một hồi lâu, cuối nói, giả thiết thật sự có như vậy một cái, chúng ta không nhìn thấy tiểu thế giới tồn tại, hắn bị vạn giới du tiên che giấu thời điểm, có thể vô thanh vô tức, nhưng ta tin tưởng, nó năm đó xuất hiện thời điểm, cùng sau một quãng thời gian, nhất định sẽ rước lấy chú ý, trên mảnh ốc đảo này. Khẳng định có người biết. Tốt, hỏi đi. Cố Tích Kim thẳng thắn đồng ý. Hai người lấy ra dịch dung đan, thay hình đổi dạng, thu lại khí tức sau, chính là từng người đi tìm hiểu lên. Trên vô giới ốc đảo này, to to nhỏ nhỏ tông môn cũng có không ít. Bàn về lý đến, tìm tới gần một ít. Lịch sử lâu đời tông môn đương nhiên thích hợp nhất. Nhưng trời mới biết ở lần lượt hạo kiếp bên trong, đổi quá nhiều thiếu sóng rồi. Hai người từng nhà bái phòng, cũng không có thả qua những kia tu chân phố chợ. Vẫn quá rồi non nửa năm, mới rốt cục thăm dò được tin tức. Tiền bối này một câu hỏi, ta còn thực sự nghĩ tới. Ta tông tuy rằng xa xút, nhưng ở 1-2 triệu năm trước, thế giới trong gương những tà ma kia còn không có lúc đi ra. Cũng là trên vô giới ốc đảo hiếm có tông môn một trong. Sót lại điển tịch ghi chép, núi lửa kia phụ cận, tựa hồ có cánh cửa liên thông hướng về một cái nào đó tiểu thế giới. Bất quá bên trong tu đạo tài nguyên bần cùng vô cùng. Cảnh giới cao tiền bối không có hứng thú đi, bọn tiểu bối lại không vào được. Sau đó liền không thế nào để ý tới, đến hiện tại càng không người đi. Một ngày này, một nơi nào đó trong phố chợ, một cái hán tử trung niên dáng dấp tu sĩ, hướng dịch dung sau Cố Tích Kim nói rằng, lối vào vị trí cụ thể là nơi nào? Cố Tích Kim nhận được tin tức, trong mắt sáng một cái, hỏi sâu vào, ta này liền không rõ ràng, ta cũng chưa từng đi qua. Hán tử trung niên về nói, gần nhất này mấy trăm ngàn năm qua, một mảnh kia có hay không quá dị thường động tĩnh, dị thường tiếng ầm ầm loại hình. Cố Tích Kim lại hỏi, hán tử trung niên nghe vậy, ngưng lông mày suy tư lên, đáng tiếc, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cố Tích Kim lại hỏi một hồi lâu, cũng tìm hiểu không tới càng nhiều tin tức.